Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 181, Diệp Lão Đại. Nếu không bắt đầu dùng Celebia, Mã Thái cùng Lý Phú Khang ngồi ở một bên, kinh ngạc nhìn đứng ở một bên trầm mặc Diệp Ly. Trong đầu của bọn hắn còn quanh quẩn lấy Diệp Ly quay đầu cứu bọn họ một màn kia. Hai người nhiều năm như vậy xuống tới kinh lịch rất nhiều tình huống nguy hiểm. Nếu như thay đổi bọn hắn là Diệp Ly, tuyệt đối sẽ không chút do dự bỏ xuống bọn hắn chạy trốn. Lúc ấy hai người bị tạc bay thời điểm trong lòng kỳ thật đã tuyệt vọng. Thế nhưng là không nghĩ tới chính là lá ly quyết nhưng bốc lên nguy hiểm tính mạng trở lại cứu bọn. Hắn đương rơi trên người hai dragon một khắc này. Hai người chân chính nhận đồng Diệp Ly, mặc kệ như thế nào, đi theo dạng này người, mặc kệ lúc nào đều không cần lo lắng bị quăng lên không phải nha. Mã Thái chỉnh lý một hạ cảm xúc, mở miệng nói, Diệp Lão Đại, vừa mới cảm ơn ngươi bốc lên nguy hiểm tính mạng trở lại cứu chúng ta. Không phải, Diệp Ly giơ tay lên, không có việc gì, các ngươi đã theo ta. Ta không có khả năng trơ mắt nhìn xem các ngươi xảy ra chuyện. Mã Thái cùng Lý Phú Khang đứng, người lên, cùng một chỗ trịnh trọng nói, thề sống chết hiệu chung Diệp Lão Đại. Diệp Ly cười một tiếng, không cần dạng này, các ngươi chỉ cần hảo hảo làm việc là được rồi. Chúng ta cùng một chỗ đem đội Rocket phát triển thành danh chấn thế giới là thế lực. Lý Phú Khang, Diệp Lão Đại. Thế nhưng là chúng ta bây giờ địa bàn toàn bộ bị Thừa Phong đoàn đoạt đi. Tiếp xuống nên làm cái gì a? Diệp Ly buông lỏng nói. Không có việc gì, chúng ta có thể làm cái khác sinh ý mà. Diệp Ly kỳ thật không phải rất lo lắng phương diện này vấn đề. Hắn còn có rất nhiều kiếm tiền biện pháp. Cùng lắm thì đầu cơ trục lợi Pokebo mà. Mã Thái ở bên cạnh thăm dò tính nói. Diệp Lão Đại, nếu không bắt đầu dùng Celebi đi. Mã Thái câu nói này trực tiếp để Lý Phú Khang cùng Diệp Ly giật mình. Là, ba người đều biết Diệp Ly thế giới trò chơi bên trong là có một con thần thú Celebi. Mà lại con kia thần thú còn giống như rất nghe Diệp Ly. Nếu như bắt đầu dùng nó, hiện tại bọn hắn đối mặt vấn đề sẽ giải quyết dễ dàng. Diệp Ly trầm tư. Sờ lên cằm tự hỏi, bắt đầu dùng Celebi cũng không phải không thể, nhưng là Diệp Ly cũng không biết Celebi có thể hay không nghe hắn. Cuối cùng Diệp Ly thán thở ra một hơi, chúng ta về căn cứ thử một chút đi, nếu như có thể bắt đầu dùng, đợi lát nữa chúng ta liền phản công Thừa Phong đoàn, đem Trương Vĩnh Nhân cái kia hỗn đản tiêu diệt. Mã Thái hai người nghe xong kích động dị thường. Hô hấp đều dồn dập mấy phần. Nếu quả như thật bắt đầu dùng Celebi, đội Rocket tiếp xuống đem không giả đại bộ phận thế lực. Trực tiếp tiến vào một cái nhanh chóng phát triển giai đoạn. Hai Dragon một đường bay qua, rất mau tới đến đội Rocket căn cứ. Kia tòa nhà rất lớn nông thôn tự xây phòng. Hai Dragon rơi xuống về sau, Diệp Ly đem nó thu nhập Pokebo. Sau đó ba người cùng đi vào phòng. Tiến vào phòng về sau, Mã Thái mang theo Diệp Ly đi vào một cái phòng. Diệp Ly trở ra thả ra thế giới trò chơi. Sau đó đi vào trụ sở bí mật bên trong. Diệp Ly gặp được Celebi. Nói thật, Diệp Ly căn bản không có nắm chắc thu phục Celebi, bởi vì hắn biết đầy cá thể Pokemon đều có được cảm ứng cảm xúc loại này năng lực đặc thù. Huống chi là thần thú đâu. Dù sao thần thú cũng là đầy cá thể Pokemon. Làm sao có thể không có loại năng lực này. Bất quá Diệp Ly vẫn là quyết định thử một chút. Có thể thành tốt nhất rồi. Không được chỉ có thể làm cái khác sinh ý đi. Celebi nhìn thấy Diệp Ly tiến đến. Lập tức bay đến Diệp Ly bên người. Bỉ bỉ bỉ, Diệp Ly nhìn xem bay ở bên cạnh cái này đáng yêu ra hỏa. Trong lòng ngũ vị tạp trần, có chút không đành lòng nói ra trong lòng lời nói. Dù sao tại Diệp Ly trong tưởng tượng, Celebi là một con không tranh quyền thế Pokemon, sinh hoạt tại sinh cơ giạt rào trong rừng rậm, sẽ giữ gìn rừng rậm sinh thái. Diệp Ly thật không đành lòng để hắn cuốn vào đến những này trong tranh đấu. Celebi bài một sau đó phát hiện Diệp Ly cảm xúc có chút không đúng. Nghi hoặc nhìn về phía Diệp Ly gọi một âm thanh. So, Diệp Ly sờ sờ đầu của nó. Celebi, người thích đi cùng với ta sao? Celebi liên tục gật đầu, vui vẻ kêu lên. So tài một chút, Diệp Ly. Thế nhưng là chúng ta không có khả năng cả một đời cùng một chỗ. Ngươi thuộc về thiên nhiên, không thuộc về ta. Celebi bay đến Diệp Ly trong ngực, ôm Diệp Ly. So tài một chút, Diệp Ly ôm Celebi đến từ trụ sở bí mật cổng ngồi xuống. Nhìn phía xa bãi biển, nói khẽ, Celebi, ta từ khi ngươi đã đến về sau, ta lưng đeo quá nhiều đồ vật. Ngươi không đến trước đó, ta vốn cho là thế giới sẽ giống ta nhìn thấy truyền hình điện ảnh kịch như vậy. Khắp nơi một mảnh tường hòa, người đều không lo ăn mặc, mỗi người đều có đáng yêu Pokemon làm bạn. Thế nhưng là ngươi đã đến về sau nguyên bản ta coi là hết thảy cũng thay đổi, thế giới trở nên tàn khốc, ta cũng không thể không một mực tiến lên, bởi vì không tiến đi liền sẽ bị đào thải. Đến lúc đó đem không cách nào trưởng khống vận mệnh của mình. Đồng thời cũng có khả năng mất đi hết thảy. Bao quát ngươi, Celebi tại Diệp Ly trong ngực. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Ly. Trong mắt to mang theo không giống cảm xúc. Diệp Ly rồi nói tiếp. Celebi, ta từng tại truyền hình điện ảnh kịch trông được từng tới. Tại Mew thế giới bên trong, có một viên to lớn vô cùng đại thụ. Nơi đó một mảnh tường hòa, phong cảnh như vẽ, ở tại nơi này Pokemon mỗi ngày đều rất vui vẻ. Celebi cùng Diệp Ly trong mắt đều toát ra hướng tới. Diệp Ly tiếp tục nói, ta nghĩ ta có một ngày, đem ta cả đời này nên thực hiện mục tiêu đều thực hiện về sau. Cũng có được thực lực thủ hộ ta nghĩ bảo vệ người cùng Pokemon về sau. Liền mang theo ta tất cả Pokemon cùng người nhà ở đi nơi đó. Rời xa thành thị này ồn ào náo động. Nói xong Diệp Ly cúi đầu nhìn về phía trong ngực Celebi. Trịnh trọng kỳ sự hỏi. Celebi, người nguyện ý cùng ta cùng một chỗ hoàn thành tất cả mục tiêu. Sau đó cùng một chỗ tiến về trong truyền thuyết Mew Chi Địa ở lại sao? Celebi nghe xong kinh ngạc nhìn Diệp Ly. Giờ khắc này Celebi có thể cảm nhận được Diệp Ly nói tới chính là nói thật. Có thể cảm nhận được Diệp Ly chân thành. Diệp Ly nói cũng đích thật là nói thật. Hắn cho tới nay cũng là như thế kế hoạch. Chờ đạt thành thế giới bên ngoài hết thảy mục tiêu về sau. Hắn có làm cho tất cả mọi người đều kiêng kỵ thực lực về sau. Liền đi tìm kiếm truyền thuyết kia bên trong Mew Chi Địa. Sau đó mang theo tất cả người nhà cùng Pokemon đi cái kia địa phương ẩn cư. Trải qua không tranh quyền thế sinh hoạt, Diệp Ly biết mình là không lừa được Celebi, chỉ có thể nói ra bản thân ý tưởng chân thật nhất. Dạng này mới có thể có cơ hội đả động Celebi, trở thành đồng bọn của mình, cùng đi đạt thành cái kia nhìn như đơn giản, nhưng lại xa không thể chạm mục tiêu. Celebi kinh ngạc nhìn Diệp Ly, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Nó thật sự bị Diệp Ly thuyết phục. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy Diệp Ly bắt đầu, Diệp Ly giống như liền rất bài xích nó, vẫn luôn là nó kề cận Diệp Ly. Diệp Ly cũng chưa bao giờ như ngày hôm nay như thế nói với nó nói chuyện, nói lời rất chân thành, thẳng đến cuối cùng còn tại lo lắng lấy cảm thụ của nó. Gặp Celebi gật đầu, Diệp Ly kinh hỉ, từ trong túi đeo lưng xuất ra một cái Great Ball. Celebi, chuẩn bị kỹ càng trở thành đồng bọn của ta sao? Cùng một chỗ chinh chiến thế giới, cùng một chỗ hoàn thành mục tiêu của chúng ta. Celebi tại Diệp Ly trong ngực khoa tay lấy. Bỉ bỉ bỉ, Diệp Ly nghe xong do dự.